Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744 tưởng đem nàng giao cho ngươi chiếu cố mấy ngày. Lan đại đại cho rằng hắn sẽ đem chính mình mang về chung cư. Nhưng mà là nàng tưởng sai rồi, đương đứng ở một phiến xa lạ trước cửa phòng khi. Nàng là ngốc nhiên. Lục Dực Đình, đây là nơi nào a? Lan đại đại quay đầu, khó hiểu nhìn hắn, Lục Dực Đình không nói lời nào. Duỗi tay đè đè chuông cửa, không trong chốc lát môn liền khai, đứng ở bên trong người nhìn đến bọn họ khi. Ngây ngẩn cả người, Dực Đình, đại đại, các ngươi như thế nào tới? Lục Trần Tranh thần sắc cư nhiên có chút khẩn trương. Hơn nữa theo bản năng đem mở rộng ra môn đóng một ít. Hơn nữa toàn bộ thân thể cố ý vô tình che cửa, nàng cái này che che giấu giấu bộ dáng. Lục Dực Đình tự nhiên là đã nhìn ra, bất quá hắn không có đi hỏi nàng rốt cuộc ở giấu giếm cái. Gì, mỗi người đều có thuộc về chính mình sao sao? Liền bởi vì người kia là hắn thân tỉ tỉ, cho nên càng hẳn là bị tôn trọng. Ta cũng không biết ta như thế nào tới. Lan đại đại lắc đầu. Cái này phải hỏi Lục Dực Đình. Hắn mang ta tới. Nói tốt thu lưu nàng. Kết quả đem nàng đưa tới Trần Tam bác sĩ nơi này tới. Đây là mấy cái ý tứ. Lan đại đại đầu nhỏ tử vừa chuyển. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lập tức đáng thương vô cùng vươn tay nhỏ tới. Túm Lục Dực Đình ống tay áo. Lục Dực Đình, ngươi nên không phải tưởng đem ta ném tới Trần Cam bác sĩ nơi này đi. Lục Dực Đình không có trả lời nàng. Hắn chỉ nói thu lưu nàng, nhưng chưa nói là ai thu lưu nàng. Đứng ở cạnh cửa Lục Trần Tranh nghe được không hiểu ra sao. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu đâu. Ta tưởng đem nàng phóng tới ngươi nơi này ở vài ngày. Lục Dực Đình đem đứng ở hắn bên người bồn. Cá kéo lên tiến đến. Ai? Đại đại không phải ở tại nàng muội muội ra sao? Bọn họ ra cửa lữ hành đi. Quân Uyển người hầu toàn bộ nghỉ. Nàng có điểm bồn. Một người trụ khó tránh khỏi dễ dàng ra ngoài ý muốn. Lục Dực Đình khó được giải thích một phen. Lục Trần Tranh nghe. Gật gật đầu. Xem ra quân Việt bọn họ vì tác hợp các ngươi. Còn rất dụng tâm a, ngươi liền không cần cô phụ bọn họ một phen hảo ý. Đại đại chính mình lãnh trở về dưỡng đi. Nàng đối Lục Dực Đình tễ nháy mắt. Trêu ghẹo nói, đúng rồi, dưỡng ta đi, mỗ điều bồn cá tỏ vẻ tán đồng. Đầu nhỏ điểm đến cùng mổ mễ tiểu kê dường như, Lục Dực Đình banh mặt. Đối này mắt điếc tai ngơ, hắn cúi người. Tới gần Lục Trần Tranh, không biết ở nàng bên tai thấp giọng nói cái gì đó, Lan đại đại duỗi dài cổ muốn thò lại gần nghe. Chính là lại bị Lục Dực Đình một bàn tay đem đầu trống. Không cho nàng tới gần, nàng sốt ruột sau một lúc lâu. Cái gì cũng không nghe được, nói cho hết lời. Lục Trần Tranh sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Được rồi, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng tốt, ta đi rồi. Lục Dực Đình thật sâu nhìn mắt Lan đại đại. Cặp kia mắt sáng chớp động quang mang, là Lan đại đại xem không hiểu cảm xúc. Lan đại đại theo bản năng kéo lại hắn ống tay áo. Chính là ngón tay lại bị hắn từng cây bẻ ra, chân dài bước ra. Không trong chốc lát hắn thân ảnh liền biến mất ở Lan đại đại trong tầm mắt. Lục đại nhân có chuyện muốn làm không? Lan đại đại nhìn Lục Trần Tranh hỏi. Lục Trần Tranh không có trả lời nàng vấn đề. Nhưng thật ra bị nàng đối Lục Dực Đình xưng hô cấp hấp dẫn. Lục đại nhân. Hảo có ái xưng hô a. Lục Trần Tranh cong cong khóe miệng. Ngẩng đầu sờ sờ nàng tóc. Ân. Xinh đẹp tiểu nữ phó cùng ngạo kiều đại nhân. Không tồi phối hợp sao? Lan đại đại. Ngoặc kép. Cái gì tiểu nữ phó? nàng mới không phải hầu gái, nàng chính là huyết thống cao quý nhân ngư công chúa. Ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi cái quần áo, chờ lát nữa ta đưa ngươi đi Cẩn Giật gia. Vì cái gì muốn đi Cẩn Giật gia? Lan Đại Đại khó hiểu, nga, bởi vì ta gần nhất có điểm vội, cho nên khả năng không rảnh lo chiếu cố ngươi. Cẩn Giật nơi đó chỉ có hắn một người chủ, lại chiếu cố một cái dư giả, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.